Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 101: Dự bị dịch học nghề. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tiểu đệ đệ rất biết nói chuyện. Nha, một người thanh niên cô nương là như thế khen vạn phong. Phỏng đoán nàng là không biết mấy chục năm sau tiểu đệ đệ cái từ này đại biểu là cái gì. Vạn phong mỗi người đưa lên một khối dưa hấu, sau đó cho Loan Phượng một khối. Cái này dưa hấu tổng cộng cắt 8 nửa. Còn lại 2 khối vạn phong bỏ vào Hàn sư phụ và vậy bên người nữ nhân. Bọn họ có tư cách ăn nhiều một khối. Chàng trai, vị này là thành y phô quản chuyện. Họ Nghiêm. Nghiêm gì ngài khỏe, ta kêu Vạn Phong. Thật ra thì căn cứ cái này họ Nghiêm phụ nữ, tuổi tác Vạn Phong hẳn quản nàng kêu đại mụ hoặc đại nương mới đúng. Tiểu Vạn nha, lão Hàn nói ngươi biểu tỷ phải học làm quần áo. Vạn Phong đem Loan Phượng kéo tới đây, đây là ta. Biểu tỷ kêu Loan Phượng, trong nhà không cung cấp nổi, mấy ngày trước không muốn đi học, nàng muốn học làm quần áo. Không biết Nghiêm gì ngài có thể hay không nhận lấy nàng làm cái học nghề. Họ Nghiêm người phụ nữ trầm mặc một chút, nhưng mà chúng ta không có thu học nghề dự định nha. Năm 80 biết làm quần áo, người phụ nữ tuyệt đối là có cấp bậc tồn tại. Tùy tiện là không biết dạy người khác, dạy học trò chết đói sư phó dạy dỗ vẫn là cắm rễ ở bọn hắn trong đầu. Cho nên người ta cự tuyệt cũng là chuyện rất bình thường tình. Lúc này liền cần phải có người giảng hòa. Lão Nghiêm, người suy tính một chút. Tiểu tử này tốt vô cùng. Trước đó vài ngày ta cho cái này đứa nhỏ sửa một chiếc xe. Thằng nhóc này lão có ý tứ. Đừng xem hắn nhỏ cũng không phải là một người đơn giản. Nói không chừng qua 2 ngày ngươi thì biết. Họ Nghiêm người phụ nữ ngẩng đầu xem Vạn Phong. Lúc này mới cẩn thận quan sát một chút Loan Phượng, Hàn sư phụ và ta là nhiều năm đồng nghiệp. Ngươi nói ta dĩ nhiên phải nghe, đứa nhỏ này không tệ, ta nhìn gắng gượng thuận mắt, chẳng qua là không biết đức hạnh như thế nào, khi đó người bỏ mặc làm gì là đặc biệt coi trọng đức. Hạnh, đức hạnh không tốt thông minh đi nữa người ta cũng không nguyện ý muốn. Lúc này Vạn Phong phải thổi một đám liền. Nghiêm di ngài yên tâm. Ta biểu tỷ trừ nóng nảy hơi thúi điểm. Người không thể chê vô cùng hiền lành. Đầu óc thông minh hơn nữa giống như thỏ như nhau chuyên cần. Phốc, đã ăn dưa hấu Loan Phượng bị. Một hớp dưa hấu nghẹt thở. Hơi có vẻ tức giận trừng Vạn Phong. Có như thế khen người sau Nghiêm di và Hàn sư phụ cũng cười. Người cái này đứa nhỏ thật có ý tứ. Có Hàn sư phụ giới thiệu ta tin tưởng ngươi lời nói. Thu ngươi biểu tỷ học nghề cũng không phải đại sự gì. Nhưng là chúng ta muốn quan sát mấy ngày cái này không thành vấn đề đi. Cái này thì chẳng khác nào. Loan Phượng lấy được học nghề dự bị dịch tư cách. Người ta xách cái yêu cầu này lẽ bất di bất dịch. Chính là xem ngươi người này đức hạnh như thế nào. Chuyên cần vẫn là lười biếng. Cái này không thành vấn đề. Tốt lắm, vậy có một số quy củ ta trước hết nói ở đầu bên trong. Nhà có gia pháp, hành hữu hành quy, cái này là tự nhiên. Họ Nghiêm người phụ nữ nói ra như vậy, chuyện này căn bản là tương đương với thành. Nghiêm gì ngài nói, ta cái này thành y phô học nghề đâu nhưng mà không có tiền công cho. Nói cách khác người một khi thành học nghề ở thành y phô bên trong làm việc đều là làm không? Cái này không là vấn đề. Còn gì nữa không? Khi đó học nghề cơ hồ đều là như vậy. Không việc gì kỳ quái. Còn có chính là thấp nhất phải học nửa năm. Người biểu tỷ có thể kiên trì nổi sao? Cái này tựa hồ hơi dài. Vạn Phong nhận là học làm quần áo không tới thời gian dài như vậy. Năm 80 quần áo thật ra thì dạng thức vô cùng đơn giản. Dù sao cơ hồ đều là vậy mấy thứ. Nếu như sư phụ chịu dạy nửa tháng không học được một tháng trong nồi bên ngoài. Bất quá Vạn Phong không có nói ra dị nghị. Chỉ cần kéo theo tuyến cái này sau này hãy nói. chỉ cần Loan Phượng đứng lại chân, hắn sẽ để cho Loan Phượng 1-2 tháng liền ra đồ. Cái này cũng không vấn đề. Cuối cùng chính là đi làm vấn đề. Mỗi ngày sáng sớm 8 giờ trước đạt được, buổi trưa 11 giờ đến một chút nghỉ ngơi, buổi chiều 4 giờ 30 về nhà. Có thể làm được không chủ nhật nghỉ ngơi? Có thể làm được. Vạn Phong liền không hề nghĩ ngợi đáp. Ứng, như vậy nàng ngày mai sẽ tới đi. Vạn Phong kéo qua Loan Phượng, cảm ơn Nghiêm Di ngài. Loan Phượng vậy nói một câu cảm ơn các loại. Sau đó Vạn Phong liền cùng Hàn sư phụ cáo lui rời đi nơi này. Hàn sư phụ, nếu như ta biểu tỷ thành học nghề không cần làm một nghi thức bái sư cái gì sao? Hàn sư phụ lắc. Đâu, cái này không cần. Hiện đang thỉnh thoảng hưng cái này. Ngài biết Nghiêm Di nhà ở địa phương nào ở sao? Cứ việc. Không cần nghi thức bái sư. Vạn Phong cũng cảm thấy được hẳn đến Nghiêm Di nhà đi viếng thăm một lần. Đây đối với Loan Phượng là có chỗ tốt. Nhà nàng ở Tôn Gia Thành nhỏ ở. Nàng đại danh gọi là Nghiêm Thục Phương. Vạn Phong lấy được mình muốn có được tình báo sau và Hàn sư phụ nói đừng ra cung tiêu xã đi ra bên ngoài trên đường lớn. Nguyên bản Vạn Phong nghĩ đến cô Sơn hãng cơ giới thuận tiện đi xem Tiếu Đức Tường khuôn đúc chế biến tới trình độ nào. Nhưng suy nghĩ một chút không biết Tiếu Đức Tường là mình chế biến vẫn là ở xưởng chế biến. Vạn nhất mình đường đột đi tìm nói không chừng sẽ cho Tiếu Đức Tường mang đến phiền toái cũng chỉ. Bỏ đi cái ý niệm này. Qua thôn Hà Duyên, vườn cây ăn trái hai người đi tới liền bờ sông. Sau khi xuống xe Vạn Phong đẩy trên xe đi ở bờ sông sông trứng đá than lên. Loan Phượng theo ở phía sau cúi đầu hai tay vân vê roi đem mình đúng được giống như một cái thùy mị. Tựa như được. Đến bờ sông Vạn Phong vén lên ống quần quay đầu gặp Loan Phượng thùy mị, ngươi mè nheo cái gì lúc? Này có thể đừng hy vọng ta trở lại cõng ngươi. Mình qua sông, lần này Loan Phượng không có đùa bỡn vô lại. Đạc đến Vạn Phong trước mặt đột nhiên nói một câu, Vạn Phong. Ngươi đối với ta thật tốt. Vạn Phong trao mày một cái, lại tới. Ngày này cũng sắp thường. Đừng kéo không dùng được không, ngươi nói ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy, Loan Phượng chẳng. Ngó ngàng gì tới vẫn cố chấp hỏi, tựa hồ có chút kích động. Các nàng này đây là xúc động, làm gì ngươi sẽ không là dự định ở chỗ này đối với ta lấy thân báo. Đáp đi, nơi này không che không cản ngươi sẽ không sợ người khác nhìn no mắt. Loan Phượng ngưng tụ Vạn, Phong hồi lâu đột nhiên phốc thử cười một tiếng. Tiểu hỗn đàn, chuyện gì ngươi cũng có thể nói liều, kéo phải nhường người ta khóc cười không được. Thật tốt chuyện bị ngươi mang đi xuống mương, chuyện gì tốt bị mang đi xuống mương Vạn Phong không? Có hỏi, hắn không chuẩn bị ở chuyện này lên dây dưa liền rời đi đề tài. Ngày mai ngươi tới trước học, người ta muốn quan sát mấy ngày, cụ thể mấy ngày khó mà nói, ngươi chủ yếu biểu hiện là được chuyên cần. Trong mắt được có thể thấy được việc, còn có một chút sạch sẽ. Có thể nhớ không, đời trước Vạn Phong tốt nghiệp trung học sau ở rồng giới nông trường cơ hội vụ. Trong đội cũng đã làm học nghề, đương nhiên là có kinh nghiệm. Bất luận cái gì sư phụ, bọn họ thích học trò điều thứ nhất vĩnh viễn đều là nghe lời tay chân chuyên cần sẽ đến chuyện. Còn như thông minh ngu dốt đổ tại thứ yếu, dĩ nhiên có thể nhớ. Ngươi đi trước mấy ngày, ngày 8 ngày đó là chủ nhật, chúng ta đi ngươi vậy họ Nghiêm người phụ nữ nhà chuỗi cửa phỏng đoán ngươi chính là chính thức học. Đồ, ta sẽ tranh thủ để cho nàng tăng nhanh trường học độ tiến triển để cho ngươi ở hơn 1 tháng trong. Thời gian dạy ngươi, Loan Phượng giật mình, 1 tháng có thể học sao, thiết nó có cái gì nha. Mụ ta nếu là ở chỗ này nàng là có thể dạy ngươi. À mẹ ngươi cũng biết làm quần áo, Vạn Phong mẫu. Thân dĩ nhiên biết làm quần áo. Nàng là ở Hắc Long Giang thời điểm cùng một cái núi thành phố Thượng Hải nữ chàng trai học. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.